Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, mới tới Lạc Vân Thành. Khải, khởi bẩm thành chủ, thiếu thành chủ hắn nói là đi một nhà hiệu cầm đồ tìm Lý Dung Nhi tiểu thư. Có thể chờ chúng ta đuổi tới thời điểm lại phát hiện kia hiệu cầm đồ biến mất không thấy gì nữa. Mà thiếu thành chủ cũng không thấy bóng dáng. Một hắc giáp vệ đang run hơi bẩm báo, trong mắt có cực lớn vẻ sợ hãi. Người biết vì cái gì Vân Phi mất tích sao? Cổ Thiên Lôi thanh âm khàn khàn, nhàn nhạt nhìn về phía tên này hắc giáp vệ. Không, không biết. Hắc giáp vệ run rẩy nói, bởi vì Vân Phi hắn chết rồi. Hắn bị người tự tay giết chết. Cổ Thiên Lôi cười ha ha, nụ cười của hắn rất lạnh rất lạnh. Từng đầu gân xanh tại hắn trên trán phồng lên, một cái vỡ vụn ngọc bài bị hắn từ trong ngực móc ra. Linh Ngọc, hoàng quản gia hãi nhiên lên tiếng, sau đó nháy mắt cúi đầu xuống. Đại lượng mồ hôi lạnh từ hắn cái trán tràn ra, bởi vì khối này Linh Ngọc cùng cổ Vân Phi tính mệnh tương liên. Giờ phút này Linh Ngọc đều vỡ vụn, cũng chứng minh cổ Vân Phi thật chết rồi. Đã Vân Phi chết rồi, các ngươi vì cái gì còn sống? Cổ Thiên Lôi kinh ngạc nhìn về phía quỳ sát tại dưới chân hắn hắc giáp vệ. Hắn thanh âm bình tĩnh có chút đáng sợ. Thành chủ tha mạng a! Hắc giáp vệ không ngừng dập đầu, cả người đều run rẩy đến cực điểm, bởi vì hắn phi thường minh bạch Cổ Thiên Lôi là dạng gì tính tình. Đã Vân Phi đều chết rồi, các ngươi liền cho con ta chôn cùng đi. Cổ Thiên Lôi khàn khàn nói nhỏ, mà hoàng quản gia hai con ngươi sát cơ lấp lóe, một trưởng liền hướng hắc giáp vệ thiên linh vỗ tới. Theo một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến, chỉ gặp tên này hắc giáp vệ thất khiếu chảy máu mà chết. Cha, cha cho ta ra là ai giết Vân Phi. Phàm là tùy tùng Vân Phi hắc giáp vệ toàn bộ xử tử. Đã nghe chưa? Cổ Thiên Lôi nói khẽ. Vâng, thành chủ, hoàng quản gia lĩnh mệnh mà đi. Cha, bỗng nhiên, chỉ gặp một thân ảnh bước nhanh tiến vào chính đường bên trong. Hắn khom người hướng Cổ Thiên Lôi cúi đầu, trên mặt cũng bày biện ra bi thương chi sắc. Sơn Hà, ta mặc kệ ngươi đã từng cùng Vân Phi đến cỡ nào bất hòa. Có thể hắn dù sao cũng là ngươi thân đệ đệ. Hắn bây giờ bị người sát hại, người thân là đại ca nhất định muốn báo thù cho hắn. Cổ Thiên Lôi âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, cha. Cổ Sơn Hà nói năng có khí phách, có thể trong mắt nhưng lại có cực lớn vui mừng. Cổ Vân Phi chết một lần, hắn Cổ Sơn Hà chính là tương lai thành chủ, mà trong nhà tổ truyền huyền công hắn cũng rốt cục có thể tu luyện. Phốp, bỗng nhiên. Cổ Thiên Lôi phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều nháy mắt già nua thêm 10 tuổi. Hiển nhiên hắn một mực đè nén bi thống cảm xúc, giờ phút này cuối cùng là bộc phát ra. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám giết ta Cổ Thiên Lôi nhi tử, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Cổ Thiên Lôi mắt đỏ muốn nứt, lau miệng sừng bên trên vết máu, trong miệng phát ra hận giận đến cực điểm gào thét. Lạc Vân Thành, một người một chó chính dạo bước tại Lạc Vân Thành đường đi bên trong. Chó là đại hoàng cầu, người là một nữ nhân, mà nữ nhân này dáng dấp cực kỳ thanh lệ, càng làm cho quá khứ người đi đường nhao nhao ghé mắt. Lý Dung Nhi, đúng, chính là Lý Dung Nhi, nữ nhân này chính là Lý Dung Nhi bộ dáng, vô luận tướng mạo vẫn là khí chất đều giống nhau như đúc. Liền tựa như Lý Dung Nhi khởi tử hoàn sinh, cổ lão truyền thuyết, càn khôn vô cực, âm dương nghịch chuyển, thượng cổ thời đại có từng có nhất môn tuyệt thế chi pháp. Pháp này tên là Thiên Cương Địa Sát Nhất Bách Linh Bát Biến. Truyền thuyết, pháp này chính là một đời yêu nhân Lê Cửu U sáng tạo. Hắn bằng vào loại pháp môn này hoành hành thời kỳ thượng cổ. Không biết bao nhiêu nhân tộc đại năng đối với hắn không có biện pháp. càng là nhao nhao chết thảm tại cái này yêu nhân trong tay. Không có ai biết Lê Cửu U là nam hay là nữ. Cũng không người nào biết hắn giới tính chân thực. Cũng không có người có thể tìm ra hắn chân thân. Lê Cửu U bằng vào cái pháp môn này cũng nhấc lên một trận thiên địa hạo kiếp. Càng là tạo hạ vô biên giết chóc. Cũng không phải là Lê Cửu U tu vi tuyệt thế. Chỉ bởi vì cái này, thiên cương địa sát nhất bách linh bát biến, quá mức quỷ dị. Pháp này có thể biến thành bất luận kẻ nào bộ dáng. Bất luận dung mạo vẫn là khí tức căn bản nhìn không ra mảy may sơ hở. Đáng tiếc, một đời yêu nhân Lê Cửu U cuối cùng vi tình sở khốn. Cuối cùng là bị hắn yêu nhất người một kiếm đâm chết. Mà hắn, thiên cương địa sát nhất bách linh bát biến, cũng trở thành một cái truyền thuyết. Đáng tiếc, không có ai biết, kỳ thật Lê Cửu U cũng không chết. Năm đó hắn đụng phải lục kiếp, vì bảo trụ tính mạng của mình, hắn đem bộ này tuyệt thế pháp môn cùng lục kiếp trao đổi. Khó khăn lắm vãn hồi tự thân một cái mạng, mà giờ khắc này hành tàu tại Lạc Vân Thành bên trong Lý Dung Nhi. Kỳ thật chính là lục kiếp biến thành, mà hắn sử dụng pháp môn chính là Lê Cửu U, thiên cương địa sát nhất bách linh bát biến. Dáng vẻ thướt tha mềm mại, ngoái nhìn cười một tiếng, lục kiếp đầy đủ thuyết minh một nữ nhân vẻ đẹp. Hắn biến thành Lý Dung Nhi bộ dáng đi vào Lạc Vân Thành. Bên người chỉ có một đầu đại hoàng cầu đang cùng theo. Lý Phủ, huy hoàng đại khí, cực kỳ xa hoa. Giờ phút này lục kiếp nắm đại hoàng liền đứng ở Lý Phủ ngoài cửa. Cũng là theo lục kiếp xuất hiện, trông coi Lý Phủ thị vệ lập tức cực kỳ hưng phấn. Trong miệng nhao nhao hô tiểu thư chi danh, tiểu thư trở về, tiểu thư trở về, một thị vệ hưng phấn lên tiếng. Toàn bộ Lý Phủ đều loạn cả một đoàn, đại lượng tiếng bước chân cũng theo đó truyền đến. Dung Nhi, chỉ gặp Lý Tuân bước nhanh từ trong Lý Phủ đi ra. Sau lưng càng là tùy tùng đại lượng người hầu. Nhìn về phía lục kiếp ánh mắt lộ vẻ cực kỳ phức tạp. Xem ra đây chính là Lý Dung Nhi cha, vẫn là vị chân khí cảnh võ giả. Không sai không sai, lục kiếp mỉm cười, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đại hoàng đầu chó, nắm đại hoàng liền hướng Lý Tuân đi tới. Lão đầu, người tòa nhà này cho ta mượn được chút thời gian, đợi ta xong xuôi một ít chuyện liền đem tòa nhà trả lại ngươi. Lục kiếp đi vào Lý Tuân thân trước, thân thiết vỗ vỗ đầu vai của hắn, mà Lý Tuân ánh mắt nháy mắt ngốc trệ, sau đó chất phác nhẹ gật đầu, không nói một tiếng cùng sau lưng lục kiếp, cùng đi lục kiếp liền tiến Lý Phủ, cực kỳ quỷ dị sự tình phát sinh. Theo lục kiếp tiến vào Lý Phủ, lúc đầu một mặt hưng phấn người hầu thị vệ đều nhao nhao biến ngây dại ra. Hai con người cũng dần dần mất đi vốn có thần thái. Toàn bộ Lý Phủ đều lâm vào quỷ dị vô thanh không khí ở trong. Chậc chậc chậc, cái này Lý Phủ thật là không tệ. Chính thích hợp ta ở chỗ này dừng lại mấy ngày. Lục kiếp một bên quan sát xa hoa Lý Phủ, một bên nghe Lý Tuân không ngừng đối với hắn giới thiệu Lạc Vân Thành tình huống điều khiển nhân. Loại tâm linh, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đây là lục kiếp bẩm sinh bản sự, nhưng đối với nhân loại đến nói chính là đây là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Cổ thiên lôi, ngự thiên cảnh võ giả. Chính đường bên trong, lục kiếp khoan thai nghe Lý Tuân tự thuật sau đó chậm rãi gật đầu. Trong mắt cũng không cái gì ba động chi sắc. Bỗng nhiên, một trận oanh minh tiếng vang từ ngoại giới truyền đến. Chỉ gặp Lý Phủ đại môn ầm vang nổ nát vụn, trên trăm tên hắc giáp vệ chen chúc mà vào. Người cầm đầu chính là cổ thiên lôi lớn lên cổ Sơn Hà. Lý Dung Nhi, người cút ra đây cho ta. Hiển nhiên, lục kiếp hóa thành Lý Dung Nhi bộ dáng mới vừa tiến vào Lạc Vân Thành. Tin tức này ngay lập tức liền truyền vào phủ thành chủ. Mà cổ gia một mực phái người nhìn chằm chằm Lý Phủ. Cũng ngay lập tức đuổi tới Lý Phủ. ta còn chưa có đi tìm các ngươi, chính các ngươi đến tìm tới cửa. Lục Kiếp hai con ngươi sáng lên, nắm đại hoàng cầu liền đi ra chính đường, mà Lý Tuân thần sắc chất phác đi theo phía sau. Một cỗ quỷ dị mà âm trầm không khí tại trong Lý Phủ lặng yên sinh sôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,